Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, lọt vào đánh đập. Ngươi, xuất thần nhập hóa, chấm ngoặc kép, ha ha ha, nha hoàn tay một chỉ, cười đến thẳng đánh ngã. Thánh nữ cũng khó nén nụ cười của mình. Là thật, ta cảm thấy tiểu thư đàm được tuy tốt, nhưng là, còn có một số cảm giác không làm sao dễ chịu. Triệu Tinh Thần nói, ngươi dám chỉ trích tiểu thư đánh đàn không tốt. Ngươi thứ gì, tiểu thư, cái này tên cẩu nô tài quá không thức thời. Ta phải hảo hảo tẩn hắn một trận mới là. Nha hoàn nói, Triệu Ngư, ngươi có nghe hay không? Ngươi đã nói ta đánh đàn được có vấn đề. Vậy ngươi chỉ ra, không phải, cái này bỗng nhiên đánh thế nhưng là đủ ngươi chịu. Thánh nữ hừ nói, luôn cảm giác hơi có vẻ cứng nhắc. Không bằng ta gảy thời gian mượt mà. Triệu Tinh Thần nói, ngươi đến, thánh nữ lông mày nhướn lên, tức giận đứng lên, ta không biết đàn ngươi cái này thủ khúc. Triệu Tinh Thần nói, cẩu vật, ngươi dám đùa chúng ta. Nha hoàn tức điên lên, bàn tay đều vung mạnh đi lên. Vậy ngươi biết cái gì? Thánh nữ khoát tay áo hỏi, ta biết thật nhiều, mà lại coi bói còn buộc ta viết khúc. Thật thê thảm a, bị đánh mấy năm mới học được. Ta liền gảy chính ta viết có được hay không? Triệu Tinh Thần một mặt chất phác hỏi. Đạn, thánh nữ phất ống tay áo một cái. Ngồi tại bàn bên trên. Bắt đầu nhấm nháp nước nấu sống cá. Âm xuân tiết trắng. Tươi mát trôi chảy giai điệu bay lên mà ra. Hoạt bát nhẹ nhanh tiết tấu lay động nhân tâm. Nha hoàn Dung Nhi trong mắt phảng phất thấy được đông đi xuân tới. Đại địa khôi phục, vạn vật hướng vinh, sinh cơ bừng bừng đầu mùa xuân. Thánh nữ mới đầu còn tại miệng nhỏ chọn cá thịt ăn. Không lâu, đũa tốc độ thả chậm, thật lâu mới chọn lấy một khối cá thịt nhập miệng. Cuối cùng, đũa thế mà ngưng dừng ở không trung, mặt bên trên thế mà lộ ra có chút tiếu dung. Triệu Tinh Thần xem xét có cửa, thích thú đi lên, người đứng lên, người uốn éo. Một khúc kim xà cuồng vũ. Nha hoàn Dung Nhi cái gì thời gian khắp sảnh quấn trận bay múa chính mình cũng không biết được. Mà thánh nữ lại là đũa tại cá trong chậu lật múa. Đâm, điểm, xoay, quấn, hình như lấy cá bồn làm sân nhảy đang khiêu vũ. Xiên nướng, tiếp theo, Hán cung thu nguyệt, thánh nữ hai mắt nhìn chăm chú bên ngoài bầu trời, đầy bụng ưu oán. Lục Chỉ Cầm Ma Thiên Long Bát Âm quả nhiên là nhạc công phải giết. Khoáng cổ tuyệt kim, mấy khúc kết thúc, chính ngươi viết. Thánh nữ hỏi, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Gọi cái gì tên? Thánh nữ hỏi, thứ nhất khúc tên Dương Xuân Bạch Tuyết. Tiếp theo là Kim Xà Cuồng Vũ. Cuối cùng gầy chính là Hán Cung Thu Nguyệt. Triệu Tinh Thần đáp nói, ngươi vì cái gì có thể viết ra bọn chúng? Thánh nữ tại khảo cứu Triệu Tinh Thần. Năm đó đầu mùa xuân thời tiết, ta ở Thiên Trì đi lên bắt cá. Cái kia núi rất cao, mùa xuân bên trong thế mà còn có đóa đóa tuyết trắng. Vừa vặn một đầu tuyết lớn cá bị ta bắt được, nhất thời trong lòng thống khoái, liền viết Dương Xuân Bạch Tuyết. Triệu Tinh Thần nói, Kim Xà Cuồng Vũ đâu? Thánh lại hỏi nói, có lần không cẩn thận tiến vào rắn lung, lập tức trước mắt một miếng vảy vàng lắc lư. Định Thần nhìn lại, mới hiểu được là một tổ kim vằn rắn. Lúc đầu cho rằng xong đời, không ngờ tới bọn chúng chính đang cầu ngẫu. Khó trách những rắn đực kia đang điên cuồng nữ bãi thân rắn. Về sau, hình như thành công, rắn đực cùng rắn cái lẫn nhau dây dưa, càng là điên cuồng múa, có thể mê muội người ánh mắt. Ta lập tức nhìn ngây người. Trước mắt một mảnh kim xà cuồng vũ. Triệu Tinh Thần nói, phi, Dung Nhi hứ một cái, mặt ửng hồng, Hán Cung Thu Nguyệt tựa như là nữ tử đang ai oán. Người sao có thể cảm nhận được? Thánh nữ hỏi, ta tuy nói tiếp xúc không đến trong cung các quý nhân, nhưng là, dân gian khó khăn, lại là nhìn thấy rất nhiều dân gian nữ tử không thể không gả cho mình không thích nam tử. Cho nên, các nàng trong lòng sinh oán trách, chỉ là lấy tên hồi nhỏ cảm thấy còn cao quý hơn một chút. Cho nên, kêu Hán Cung Thu Nguyệt. Triệu Tinh Thần nói, tốt, Người có thể đi. Thánh nữ khoát tay áo. Triệu tinh thần lui ra. Tại dưới lầu trà sát một ba mồ hôi. Sao được. Cuối cùng lắc lư đi qua. Cái thằng này một về đến phòng. Lập tức ngưng thần. Điều chỉnh tốt phương hướng. Chống lên. Vạn lý nhĩ kề sát đất nghe trộm. Một mình ở địa phương cách hậu viện lầu bên trên thẳng tắp khoảng cách không sai biệt lắm 5-6-10 mét. Theo lý nói vạn lý nhĩ hẳn là có thể nghe được. Bất quá, dù sao, còn cách đa trọng bức tường. Triệu tinh thần cũng không dám nhất định có thể không nghe được. Sau một khắc, trong tai thế mà truyền đến nha hoàn Dung Nhi thanh âm. Cứ việc cảm giác thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nghe được. Tiểu thư, Triệu Ngư trung thực như vậy chất phác. Sao có thể gầy ra như thế dễ nghe khúc? Không riêng dễ nghe. Hắn còn biết viết, Dung Nhi, người nói, một cái bắt cá biết đánh đàn viết khúc, chỉ bằng hắn cái này tay đàn công, hoàn toàn có thể kiếm được đại bút bạc, làm gì còn muốn đi bắt cá, ở trong đó có phải hay không rất quỷ dị. Thánh nữ nói, hắn sẽ không phải là Hắc Hoa hội hoặc cái khác tông môn phái tới gian tế a. Dung Nhi nói, đáng chết, ta biểu hiện được quá giới hạn. Triệu tinh thần hung ác bóp bắp đùi mình một thanh. Nếu như là gian tế liền sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cái kia dám như thế hung hăng ngang ngược. Há không tự chui đầu vào rõ. Thánh nữ hỏi lại nói. Cũng đúng vậy a. Loại biểu hiện này dễ dàng nhất để người liên tưởng đến cái khác cái gì. Cho nên, hắn hẳn là chân tình tự nhiên bộc lộ. Cái này trên đời, cũng có cổ quái như vậy thiên tài. Dung Nhi nói, vậy liền cuối cùng thử một lần. Thánh nữ nói, làm sao thử? Dung Nhi hỏi, nếu như là gian tế, võ công liệu tất cao minh. Cho nên, buổi tối phái cao thủ qua đi sửa chữa hắn, đánh hắn gần chết. Nếu như là cao thủ, sinh tử lúc khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa. Dù sao, cái này trên đời, ai cũng không nguyện ý chết. Thánh nữ nói. Triệu tinh thần lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Sao sao được, hiện thế báo a. Đoạn thời gian trước vừa kêu Thẩm Thái Thanh diễn một trận khổ nhục kế. Lúc này thế mà sẽ rơi xuống trên đầu mình. Vậy thì tốt, liền gọi hỏa lục đi. Dung Nhi nói, người giao đãi một cái hỏa lục chính là. Bất quá, không thể đánh chết rồi. Cũng không thể đánh cho tàn phế. Đặc biệt là cái kia hai tay cũng đừng làm hỏng. Ta còn muốn nghe đàn của hắn âm. Còn có, thử ra không có vấn đề gì cho hắn một viên cực phẩm kim sang đan. Uống thuốc bên ngoài bôi. Muốn để hắn mau sớm khỏe. Đúng, tại nội viện an bài cho hắn một cái phòng. Sau này liền ở nội viện. Thánh nữ nói. Triệu tinh thần im lặng nhìn một chút hai tay. Tay là không sao. Cái khác chỗ ngồi coi như tao tội. Bất quá. Chịu một trận đánh đập có thể hỗn tiến nội viện. Dán lên thánh nữ có vẻ như cũng không kém chỗ nào. Nửa đêm, quả nhiên tới. Triệu tinh thần bị điểm á huyệt, vứt mạng dãy giụa. Thế nhưng là, kêu không ra tiếng tới. Tự nhiên, da chóc thịt bong tránh không được. Hỏa lục đi, xem ra, thông quan. Sao được, hỏa lục, lão tử cái này bỗng nhiên đánh muốn sống lột ngươi tìm trở về. Qua đi, Triệu tinh thần trong phòng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Dung Nhi ra, còn giả bộ cố ý hù chạy hỏa lục. Về sau vào phòng, tự mình cho Triệu tinh thần đút thuốc, bôi thuốc, có mỹ nữ cho bôi thuốc. Triệu tinh thần trong lòng còn thăng bằng một chút. May mắn lão tử có kim trung cháo. Không phải, vậy liền thảm thảm, nơi này không an toàn. Sau này ngươi liền đem đến nội viện ở. Liền ở tiểu thư dưới lầu. Gian phòng ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ghi nhớ. Không có việc gì đừng chạy lung tung. Muốn nhiều hiếu kính tiểu thư. Gầy tốt khúc. Nấu xong đồ ăn. Không chừng tiểu thư một cao hứng dạy ngươi mấy tay. Ngươi liền kiếm bộn rồi. Dung Nhi một mặt nghiêm túc nói. Đúng đúng. Đa tạ Dung Nhi tỉ tỉ. Triệu tinh thần nằm giường chút gì không gật đầu lại muốn đứng lên làm lễ. Kết quả bị Dung Nhi một thanh đè xuống. Oán trách nói. Ngươi nhìn ngươi. Thật sự là khờ được có thể. Đều như vậy còn kiến cái gì lễ. Tỷ tỷ đối với ta như thế tốt.